Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, bức bách. Canh tư, hắn cảm thấy Lãnh Phi là không biết trời cao đất rộng. Cảm thấy diệt một cái Hạc Minh Sơn liền có thể đối phó được Bạch Tượng Tông rồi. Quả thực quá coi thường Bạch Tượng Tông, lại không nói tiên thiên cao thủ. Chính là Bạch Tượng Tông chân chính đỉnh phong luyện khí sĩ. Lãnh Phi liền không đối phó được. Diệt mấy cái luyện khí sĩ đã cảm thấy có thể đối phó tất cả cao thủ. Nhất định chính là quái lạ. Không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lãnh Phi nói, liền sợ bọn họ dùng thân nhân bằng hữu uy hiếp ta. Bằng không bọn hắn không chặn nổi ta. Tự nhiên không giết được ta. Hừ. Khương Triều càng là khinh thường, ngoặc kép, được rồi, Quách Chí Thành chậm rãi gật đầu, Lãnh Phi ngươi nếu lên tiếng, chúng ta lại không thể bác ngươi. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ bốn vị tiền bối, hai vị tiền bối đủ rồi, Đăng Vân Lâu hộ vệ quả thật cần phải bảo vệ, Khương Thiếu Hiệp bảo hộ Đăng Vân Lâu đi. Khương Triều tức giận nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Lãnh Phi nói, ta bằng hữu kia cũng là trẻ tuổi nóng tính, Khương Thiếu Hiệp cùng gặp mặt hắn, sợ là sẽ phải không thoải mái, bụng dạ ta không có như vậy eo hẹp. Khương Triều lạnh lùng nói, ta đi bảo hộ cái này Tống Dật Dương, Quách Sư Huynh, các ngươi che chở Đăng Vân Lâu đi, cũng được, Quách Chí Thành gật đầu, hướng Lãnh Phi cười nói. Khương sư đệ một người bù đắp được bốn người chúng ta. Khương Triều là trường sinh cốc đệ nhất, luyện khí sĩ, võ công một đạo vẫn là thiên phú làm chủ. Bốn người bọn họ khổ tu nhiều năm còn không chống đỡ được Khương Triều. Vậy làm phiền Khương Thiếu Hiệp. Lãnh Phi lộ ra cười mỉm. Khương Triều tức giận nói. Không dám nhận, đây cũng tính là báo đáp ân cứu mạng. Tống Tuyết Nghi thản nhiên cười nói, loại này rất tốt, có Quách sư huynh bốn người ở đây, Đăng Vân Lâu liền không sợ hãi gì, Bạch Tượng Tông vẫn là phải cẩn thận. Quách Chí Thành nói, bọn họ không từ thủ đoạn, bọn hộ vệ đều trốn vào trong phủ đi. Vâng, đã phân phó, Tống Tuyết Nghi gật đầu. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Tôn Hào âm thanh, phu nhân. Tống Tuyết Nghi nói, Tôn Tổng Quản, vào nói chuyện, Tôn Hào đẩy cửa vào đây, sắc mặt nặng nề bẩm báo, chết bốn cái bên trong hộ vệ. Ừ, Tống Tuyết Nghi nhảy vọt lên cao đứng lên, Tôn Hào nói, hẳn đúng là tối hôm qua bị giết, ở một tòa trong hẻm nhỏ tìm ra, dẫn bọn hắn đi lên. Tống Tuyết Nghi nói, Tôn Hào ôm quyền hẳn là... chuyển thân ra ngoài, rất mau dẫn người mang theo bốn cỗ thi thể vào đây. Bày ra đến đại sảnh trên sàn nhà, bốn cỗ thi thể đều có chừng 40 tuổi. Sắc mặt tái xanh, sinh cơ đoạn tuyệt, bọn họ ngực hạ xuống. Hiện ra một cái rõ ràng quyền ấn. Con voi to quyền, Bạch Tượng Tông, Khương Triều nói, Lãnh Phi sắc mặt âm u như giọt nước. Bốn người này là bởi vì mình mà chết. Bạch Tượng Tông đây là muốn ép mình chủ động thoát khỏi Đăng Vân Lâu. Tránh cho tổn thương người vô tội. Cô lập mình sau đó mới giết mình. Lãnh Phi ngẩng đầu, trầm giọng nói. Phu nhân, mời tuyên bố trục ta ra Đăng Vân Lâu. Hồ nháo, Tống Tuyết nghi quát. Lãnh Phi nói, bọn họ muốn giết là ta. Chỉ cần trục ta ra Đăng Vân Lâu. Bọn họ còn dám giết Đăng Vân Lâu hộ vệ, chính là cùng trường sinh cốc tuyên chiến. Bọn họ không có can đảm này đi. Tống Tuyết nghi lườm hắn một cái nói. Chớ dại, một khi đem Lãnh Phi đuổi ra khỏi Đăng Vân Lâu, liền thoát ly trường sinh cốc bảo hộ. Kia Bạch Tượng Tông thật là không có kiêng kỵ gì cả. Hạc Minh Sơn cùng Bạch Tượng Tông so sánh, giống như một con kiến so sánh con voi. Lãnh Phi mạnh hơn nữa cũng không khả năng một người cùng Bạch Tượng Tông là địch. Khương Triều nói, Tống Sư Tỷ, đây cũng là một ý kiến hay. Quách Chí Thành bốn người bọn họ chừng qua đây. Tống Tuyết Nghi liếc hắn một cái. Khương sư đệ, đây là chúng ta Đăng Vân lâu chuyện, hãy để cho ta làm chủ a. Tống sư tỷ, chúng ta trước tiên có thể tuyên bố trục lãnh phi ra Đăng Vân lâu. Khương Triều nói, cứ như vậy, chúng ta có thể đem tất cả lực lượng tập trung bảo hộ hắn, mà không cần phân tán. Tống Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, tràn đầy châm biếm, xét đến cùng, trong cốc thì không muốn phái thêm người qua đây, đúng hay không? Người trong cốc tay cũng rất khẩn trương. Khương Triều bất đắc dĩ nói ra, đang theo Khiếu Nguyệt kiếm phái chiến đấu, nhảy vọt lên cao không ra quá nhiều người. Khiếu Nguyệt kiếm phái, Tống Tuyết Nghi cau mày. Khiếu Nguyệt kiếm phái cùng Trường Sinh cốc là túc địch nhất gần trăm năm nay, một mực đánh tới đánh lui, khó phân thắng bại, kết huyết hải thâm cừu, cho nên Bạch Tượng Tông mới dám như vậy không có kiêng kỵ gì cả đi. Tống Tuyết Nghi hừ nói. Khương Triều chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nói, phu nhân, sao? Tống Tuyết Nghi quát lên, đừng dài dòng nữa. Lãnh Phi kiên định nhìn đến nàng, ta không muốn để cho những hộ vệ khác bởi vì ta mà chết. Ta không có cách nào qua mình cửa ải này. Ngươi chính là nói toạc trời, ta cũng không khả năng trục ngươi ra Đăng Vân lâu. Tống Tuyết Nghi không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm. Hai người ánh mắt ở trên không bên trong giằng co nhau. Ai cũng không nhượng bộ. Lãnh Phi thở dài, vậy chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Tống Tuyết Nghi vội nói. Lãnh Phi nói, ta ly khai Thanh Ngọc Thành, đi Minh Nguyệt Hiên. Minh Nguyệt Hiên chính là so sánh Bạch Tượng Tông cao hơn một tầng thứ tông môn. Hắn chỉ cần đạp vào Minh Nguyệt Hiên, Bạch Tượng Tông tuyệt đối không dám làm càn. Về phần Minh Nguyệt Hiên, cũng không thể bởi vì Bạch Tượng Tông mà cự tuyệt mình đi qua thăm bạn đi. Minh Nguyệt Hiên ngạo khí không cho phép làm như thế. Loại này há chẳng phải là sợ Bạch Tượng Tông quá mức yếu thế, như thế ý kiến hay. Quách Chí Thành thở dài nói, không bằng trực tiếp đi Trường Sinh Cốc là được rồi. Bạch Tượng Tông như thế nào đi nữa làm càn cũng không dám đi Trường Sinh Cốc giết người. Lãnh Phi lắc đầu, Trường Sinh Cốc bao che Bạch Tượng Tông diệt môn kẻ thù. Bọn họ chẳng phải có cơ hội có mượn cớ thừa dịp cháy nhà hôi của. Vạn nhất giết Trường Sinh Cốc đệ tử trả thù đâu. Bọn họ không dám. Quách Chí Thành quát ngắn, lạnh không phải không có phản bác. Khương Triều nói, Quách sư huynh, bọn họ làm được. Tống Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, nếu như ta tuyên bố đuổi ra khỏi Lãnh Phi, thiên hạ kia thấy thế nào? Có phải hay không cảm thấy chúng ta Trường Sinh Cốc sợ Bạch Tượng Tông? Trường Sinh Cốc đệ tử có thể đau lòng. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta không phải Trường Sinh Cốc đệ tử. Ngươi mặc dù không phải Trường Sinh Cốc đệ tử, lại cùng Trường Sinh Cốc có dây dưa rễ má. Trường Sinh Cốc theo lý bảo hộ ở tại ngươi. Tống Tuyết Nghi nói, Lãnh Phi không nói thêm nữa. Ôm Nguyền nói, Khương Thiếu Hiệp, chúng ta đi trước thấy Tống Giật Dương, được. Đi thôi, Khương Triều nói. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta đi trước, cẩn thận một chút. Tống Tuyết Nghi mặt hơi bớt giận, sảng giọng, đừng lại nghĩ đến ly khai Đăng Vân lâu. Lãnh Phi im lặng không nói. Quách Chí Thành nói, Lãnh công tử, bốn người chúng ta ở đây, bảo vệ được Đăng Vân lâu, Trường Sinh Cốc không phải hù dọa lắm. Lãnh Phi ôm quyền xá, cùng Khương Triều ly khai. Hai người trầm mặc ra hoàng phủ, dọc theo biết rõ đường phố chạy hướng tây. Chu Tước đại đảo vẫn phồn hoa, người đến người đi qua lại không dứt, không chút nào được Bạch Tượng Tông cao thủ đến ảnh hưởng. Hai người dưới chân nhạy bén khinh doanh, điểm bụi không sợ hãi. Lãnh Phi là bởi vì dưới chân có đại địa chi lực phun trào, tựa như đệm khí. Khương Triều chính là thập nhị luyện khí sĩ, khinh công cao tuyệt. Người thật muốn thoát khỏi Đăng Vân lâu? Khương Triều nói, Lãnh Phi nói, ngươi nghĩ như thế nào? Không ổn, Khương Triều nói, suy. Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên tay trái, bạch quang chợt lóe, ây, bên trái một người nam tử trung niên che cổ họng chậm rãi ngã xuống. Suy, Lãnh Phi lại một vung tay phải, bạch quang chợt lóe, phía bên phải một lão già đầu, ba, một tiếng giòn vang. Tựa như dưa hấu nổ tung, máu đỏ cùng trắng não tương lăn lộn chung một chỗ đi xuống chảy. Bạch Tượng Tông có thể quang minh chính đại đang nháo thành phố giết mình. Bản thân cũng có thể quang minh chính đại giết bọn hắn. Có quan địa phương ngầm cho phép, vậy liền buông tay đại sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.